Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 2, thông linh thuật, hệ thống còn có thể thăng cấp, đây là EC không có nghĩ đến, hệ thống trang bìa phía dưới còn có một cái đường tiến độ, phía trên biểu hiện lấy thăng cấp tiến trình, không lâu lắm chính là đạt tới 100%, hệ thống thăng cấp hoàn thành, chẳng qua sau đó lại không có gì hệ thống thông báo. Làm EC cũng không biết rõ hệ thống xảy ra biến hóa gì. Mà ở xem hệ thống từng cái tuyển hạng sau đó mới biết rõ hệ thống biến hóa. Đầu tiên là mỹ thực cửa hàng. Nhiều nguyên liệu nấu ăn vị. Mặc dù bây giờ phía trên không có nguyên liệu nấu ăn tại tiêu thụ. Nhưng là nghĩ đến tháng sau chính mình sẽ có cái này 4 loại nguyên liệu nấu ăn lựa chọn. Mà hệ thống rút thưởng. Cái kia đại bàn quay cũng là xảy ra biến hóa. Màu trắng khu vực thiếu, màu xanh lá cây khu vực gia tăng, lam sắc khu vực cũng nhiều mấy chỗ. Hệ thống thăng cấp cư nhiên chỉ là mang đến hai cái này biến hóa. Thiếu chính mình còn lấy là hệ thống sẽ đưa một cái thăng cấp gói quà lớn cái gì. Không nghĩ tới hệ thống như vậy keo kiệt. Bất quá cái này thăng cấp cũng là thật không tệ. Nghĩ đến, chiếu cố, cái này tuyển hạng nên từ rút thưởng bàn quay trên bị cắt đi không ít. Mình cũng không cần mỗi lần rút thưởng đều là lo lắng sợ hãi. Mặc dù EC xem thường cái này thăng cấp mang đến thay đổi. Châm chọc hệ thống không tặng quà bao. Bất quá tại bên trong lòng hắn là như vậy rất kích động. Bất quá rút thưởng cái gì? Tháng này thì không cần nghĩ. Vẫn là tắm một cái ngủ đi. Đệ nhị ngày, EC thật sớm chính là đi tới một cái sân huấn luyện trên. Bởi vì hôm nay chính mình phải học tập thông linh thuật. Jiraiya hôm qua ngày nhưng là ăn đồ mình. Hơn nữa đáp ứng chính mình. Nghĩ đến nên nếu không thì nhiều lâu sẽ tới dạy dỗ chính mình. Nhưng là EC các loại. Chờ. Sau tốt lâu. Vẫn là không có chờ đến Jiraiya đến. Thời gian không có nhớ sai. Địa điểm không có nhớ sai. Như vậy nhất định là cái kia Jiraiya lỡ hẹn. EC trong nháy mắt chính là bạo tạc lên. Mặc dù mình biết thông linh chi thuật kết ấn phương thức. Bất quá vẫn là có Jiraiya ở bên cạnh xem làm cho lòng người bình an. Jiraiya địa chỉ EC cũng là biết rõ. Chính là vội vã chạy tới. Nhưng là không nghĩ tới chính là nhìn thấy Jiraiya đang tại vù vù đại thụy. Bên cạnh còn có một cái vỏ chai rượu. Bình này trước là dùng để trang kỳ tích cốc tai. Cái này nhượng EC trong nháy mắt chính là biết rõ xảy ra cái gì. Người này cư nhiên tại một đêm trên chính là đem rượu uống xong. Không trách hôm nay không lên nổi. Jiraiya cảm giác rất mạnh. Mặc dù ở vào trạng thái say rượu. Nhưng là lập tức chính là tỉnh lại. Là EC nha. Ta lập tức lên. Ngươi chờ ta một hồi. Jiraiya chậm du du bò dậy. Đang muốn mặc quần áo lại là té xuống đất. Ba một tiếng đưa hắn ngã không nhẹ. Mặc dù EC buồn cười. Nhưng là nhịn xuống. Mà sau đó tại sân huấn luyện trên. Trên mặt có lấy mấy vòng băng vải Jiraiya mặt đầy buồn bực. Trong lòng thống hận chính mình không nên uống một hơi cạn. Đưa đến hiện tại cái gì đều không. Bất quá hắn lập tức nhìn về phía thi triển thông linh thuật EC. Nghĩ tới đây tiểu tử trong nhà nhất định còn có đồ phụ tùng. Chính là cười hắc hắc lên. Thông linh thuật loại thuộc về thời không nhẫn thuật một loại. Một trong số đó là huyết khế triệu hoán. Có thể triệu hoán sinh vật hiệp trợ nhẫn giả chiến đấu. Cần cùng bị triệu hoán sinh vật ký kết huyết chi khế ước mới có thể triệu hoán. Cho gọi ra sinh vật lớn nhỏ cũng cùng bản thân chakra lượng bao nhiêu có quan. Hai là không phải là huyết khế triệu hoán. Có thể mang cất giữ ở khác nơi đồ vật sinh vật triệu hoán đi ra hiệp trợ chiến đấu. EC một mực sử dụng quyển trục phong ấn bếp cụ cũng là thuộc về thông linh thuật một cái chi nhánh. Bất quá so huyết khế triệu hoán dễ dàng hơn nhiều. Cũng không cần số lớn thi pháp thủ ấn. Thông linh thuật kết ấn thứ tự là hợi, tuất, dậu, thân, vị. Cái này EC đã sớm biết rõ. Bất quá chính là chậm chạp không dám thi triển. Cụ thể mà nói, thông linh thuật triệu hoán sinh vật lớn nhỏ cùng sử dụng chakra thành có quan hệ trực tiếp. Lấy EC nước tiểu tính, nhất định sẽ sử dụng số lớn chakra. Như vậy Triệu Hoán đi ra cốc nhất định cùng lắm đề phòng rừng Triệu Hoán đi ra cốc xem thường chính mình. Cho nên EC chính là cần một cao thủ cho mình áp trận. Mà còn trọng yếu nhất là, cũng là cần đem huyết khế quyển trục giao cho cốc nhìn một chút. EC ổn định tâm thần. Đầu tiên là cắn ra ngón tay. Lấy máu sức tại lòng bàn tay. Ký kết thủ ấn hơn nữa sử dụng số lớn chakra. Sau đó một trường vỗ vào trên đất. Theo lấy số lớn chú văn lan tràn ra. Một trận khói mù tại EC lòng bàn tay dưới tản ra. Sau đó xuất hiện một cái nho nhỏ cốc. Cái này cốc mặc dù EC không thấy rõ bộ dáng. Nhưng là không đủ EC bắp đùi cao. Nghĩ đến cũng chẳng mạnh đến đâu. Chính mình nhưng là tiêu hao chính mình không sai biệt lắm sở hữu chakra. Cứ nhiên chỉ là cho gọi ra một cái tiểu cốc. Bà mẹ nó. Cái này thông linh thuật cái quái gì. Cứ nhiên chỉ là một chỉ triệu hoán cốc tiểu quỷ. EC đưa tay đi bắt cái này cốc. Muốn nhìn một chút nó có hay không cái đuôi. Nhưng là trong lúc bất chợt chính là bị cái này cóc một tay đập bay. Người tiểu tử này tại sao như vậy? Không biết rõ sẽ đối lão nhân ra tôn kính sao? Khói mù tán đi. Cái này cóc lộ ra chân thân. Mặc dù thấp bé không chịu nổi lớn lên lấy dâu bạc. Nhưng là lại tinh thần phấn chấn. Jiraiya nhìn thấy sau đó. Đột nhiên cả kinh. Nói. Fukasaku lão sư. Làm sao ngươi tới? Cái này cóc lại là Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân một trong. Fukasaku tiên nhân là vậy. Fukasaku trước đang ngủ. Đột nhiên cảm giác cường đại chakra triệu hoán. Mà lúc này cùng bọn họ Diệu Mộc Sơn ký kết khế ước cũng chỉ có Jiraiya một người. Nó cho rằng là Jiraiya gặp phải nguy hiểm. Cho nên hưởng ứng hào triệu tập bị thông linh tới. Không nghĩ tới chính là một cái tiểu quỷ. Vẫn là một cái không tôn kính chính mình tiểu quỷ. Mà EC từ trên đất lật lên. Cũng là không nghĩ tới chính mình cư nhiên triệu hoán Fukasaku. Trong lúc nhất thời đứng ở đó. Jiraiya, người này là ngươi học trò. Fukasaku hỏi. Jiraiya run lẩy bẩy gật đầu. Hắn cũng không nguyện nói đây là chính mình uống rượu uống say sau đó nhượng EC ký kết khế ước. Cái này nhiều mất mặt mũi nha. Fukasaku nhìn một chút EC. Jiraiya là đệ tử mình. Như vậy tiểu quỷ này cũng là chính mình đồ tôn. Vậy thì tha thứ hắn vô lý đi. Khói mù thoáng hiện lên. Fukasaku biến mất. Lưu lại hai cái người vô tội. Ơ kìa. Người thật đúng là thật lợi hại. Cứ nhiên đem Fukasaku lão sư cho triệu hoán đi ra. Jiraiya xóa đi đầu trên mồ hôi. Sau đó nghiêm túc dạy dỗ EC thông linh thuật sử dụng. Thông linh thuật cũng không phải chỉ có thể kết ấn là được. Còn muốn có thể chính xác biết rõ mình muốn triệu hoán cái nào cóc. Không nhiên chỉ biết giống như EC như vậy. Qua loa sử dụng thông linh thuật cho gọi ra Jiraiya cũng sợ Fukasaku tiên nhân. Jiraiya có thể triệu hoán bất kỳ một cái nào cóc. Hơn nữa còn có thể chỉ triệu hoán cóc một bộ phận. Tỉ như ăn nói. Dù sao hắn cũng thường thường tại Diệu Mộc Sơn tu hành. Cùng Diệu Mộc Sơn mỗi một cốc đều là rất quen. Cho nên có thể chính xác cho gọi ra mình muốn cốc. Mà EC chính là không được. Vừa thi triển thông linh thuật sau đó. Ở trong đầu hắn sẽ xuất hiện số lớn cốc năng lượng hình chiếu. Không biết mỗi chỉ cốc thực lực. Bất quá năng lượng hình chiếu càng cường đại biểu thực lực chân thật càng mạnh. Mà đây chính là hắn trước cho gọi ra Fukasaku tiên nhân duyên cớ. Bất quá cái này cũng có lấy Fukasaku tiên nhân hưởng ứng triệu hoán nguyên nhân. Mà là rõ ràng biết rõ từng cái cốc thực lực. Jiraiya chính là giao cho EC một quyển sách. Phía trên tỉ mỉ giới thiệu khác nhau cốc cùng nắm giữ năng lực. Lên tới cấp mô đại tiên nhân xuống đến nòng nọc đều có lấy giới thiệu. Bất quá tình báo có tường có hơi. Cái này như vậy. EC bắt đầu một lần triệu hoán lữ trình. Cho đến một kiện sự tình tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.